không đành lòng gặp đại sư huynh ăn thiệt thòi. Nhưng mà Chu Tiềm chỉ là nhấc nhấc tay, ngựa khí suy yếu ngăn cản nói, im ngay, bại liền là bại, chớ có nhiều chuyện. Tu luyện ma đạo võ học người, tâm tính không thể lấy người bình thường đến phỏng đoán, Chu Tiềm sợ mấy cái sư đệ chọc giận liên đổ, dẫn đến càng đáng sợ hậu quả. Lấy Chu Tiềm thực lực cùng tư chất, bây giờ tiến thêm một bước, đã là vùng này giang hồ tàng khí cảnh trong cao thủ người nổi bật, nhưng vẫn là không địch lại liên đổ, ta nhìn không ai có thể đánh bại hắn. Một trận chiến qua đi, có vị bạch phát lão giả thở dài đạo, gây nên rất nhiều người cộng minh. Cái này liên đồ, ngược lại là một nhân tài, nếu là có thể chiêu mộ được ta Hắc Sát Bang liền tốt. Cách đó không xa cao lầu bên trong, ngồi mấy cái người áo đen, người cầm đầu một mặt tiếc rẻ nói ra. Bang chủ, người này ỷ có mấy phần bản sự, liền lại nhiều lần cự tuyệt ta Hắc Sát Bang, muốn hay không phái người bên cạnh một người làm ra cắt cổ động tác. Hắc Sát Bang chủ đột nhiên con mắt ngưng tụ, nhìn xem lôi đài nói, việc này cho sau lại nghị, lại có người khiêu chiến. Bốn phía lôi đài, tiếng nghị luận chính như sôi trào nước sôi, trong chốc lát cuồn cuộn mà lên. Cho dù là liên đồ, đều sững sờ thần. Bởi vì giờ khắc này đi lên người trẻ tuổi, không, phải nói là người thiếu niên, tuổi còn rất trẻ, trên mặt thậm chí còn mang theo ba phần non nớt chi khí. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Liên đồ ngữ khí trầm giọng nói. Không tệ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Dưới lôi đài càng thêm náo nhiệt. Cứ việc rất nhiều người hy vọng không còn tẻ ngắt hơn, miễn cho ném vùng này giang hồ mặt mũi, nhưng cũng không nghĩ tới, để một đứa bé đi lên cho đủ số A. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đang làm gì, còn không mau xuống tới. Lam Ngưng tại dưới đáy hô to một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, mấy ngày trước đây mình không có hoa mắt, mà trước mắt tiểu tử này, thật đúng là như thế to gan lớn mật. Thạch Tiểu Nhạc, hắn liền là tại Kim Phượng Lâu thi đấu trong, đánh bại Lam Sư muội nhân. Chu Tiềm nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia tinh mang. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử, liền vì đảm lượng của ngươi, ngay cả nào đó cũng sẽ hảo hảo chào hỏi ngươi. Liên đổ kinh nghiệm giang hồ phong phú, lúc đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền phát hiện Thạch Tiểu Nhạc chỗ khác thường. Đối phương quá chấn định. Loại chấn định này, là từ trong ra ngoài, phát ra từ huyết dịch cùng thực chất bên trong chấn định, không có sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng, tuyệt đối làm bộ không. Có ý tứ. Liên đổ liếm liếm bờ môi, nói, hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta mấy chiêu. Sau một khắc, chỉ gặp Liên Đồ bước chân dẫm mạnh, cả người đã bay nhảy mà lên, mang theo kinh khủng vạn đoan khí thế, lăng không một quyền thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Quyền kinh chưa tới, khí kinh đi đầu. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy từng tia kiềm chế, nhưng mà chiến ý trong lòng lại như hỏa diễm thiêu đốt, lan tràn hướng thân thể từng tấc một. Khen. Huyết sắc đao mang buộc phát ra, lấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay làm điểm xuất phát, hung hăng chém về phía không trung, tức khắc cùng huyết sắc quyền kinh đụng vào nhau. Bang một tiếng, Liên Đồ thế công chưa biến, Thạch Tiểu Nhạc lại lui ra phía sau một bước. Mới lui một bước, có người hô to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tốt. Liên Đồ cùng cười một tiếng, mãnh liệt vận nội lực, song quyền như là thủy tiết trường hà không ngừng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Rầm rầm rầm. Liên Đồ tiến công để người ta biết cái gì gọi là cường thế, cái gì gọi là tồi khô là hủ. Tại hắn liên tục mấy chục quyền thế công dưới, Thạch Tiểu Nhạc lập tức chỉ còn chống đỡ chi lực, thậm chí nhiều lần chỉ kém mấy tấc, thân thể liền sẽ bị nắm đấm đánh bay ra ngoài. Đã xem không ít mắt người vành mắt trực nhảy. Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, gồm cả nội gia chân khí cùng hoành luyện công phu Liên Đồ, nội lực so Sở Lâm còn mạnh hơn một chút, tăng thêm tàn nhẫn xuất thủ cùng tinh chuẩn ứng biến, cục diện chính hướng đối với mình cực đoan bất lợi phương hướng phát triển. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Liên Đồ khẽ nói. Thạch Tiểu Nhạc im lặng không nói, thân thể bỗng nhiên một cái đảo ngược, vứt bỏ đao rút kiếm, lập tức trùng điệp kiếm quang huy sái mà ra. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 54, một đường sinh cơ. Chương 54, một đường sinh cơ. Rút đao thuật, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc một cái nếm thử, hắn chân chính tuyệt chiêu là kiếm pháp. Lẫn vào lấy kỳ hiểm ý cảnh hoa sơn kiếm pháp. Một máy mắt, Liên Đồ trước mắt hiện lên ngã xuống sườn núi cảnh tượng, tại hung hiểm kiếm chiêu trước mặt, tinh thần của hắn không tự giác run rẩy một cái, liên động làm đều trở nên chậm. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Liên Đồ trên mặt hiện ra điên cuồng thần sắc, không để ý đâm tới thanh phong kiếm, nghĩa vô phản cố một quyền đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc mặt. Suy một tiếng, thanh phong kiếm sát đối phương cái cổ mà qua, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Mình mọi việc đều thuận lợi kỳ hiểm ý cảnh, lần đầu bị người cho phá giải. Mặc dù đã sớm biết, đối đầu tâm trí cường đại ngon nhân, ý cảnh như thế này hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng vẫn là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu tử, ngươi thế mà lĩnh ngộ ý cảnh, mà lại đạt tới một thành, không đơn giản a, đáng tiếc dù vậy, ngươi vẫn là đấu không lại ta. Liên Đồ trên mặt kinh ngạc rất nhanh biến mất. Xoay người một cái, đỏ nắm đấm màu đỏ như là như đạn pháo công tới, hiển nhiên đã xem huyết thủ cái này nhất tuyệt kỹ phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Vị này Thạch huynh nguy hiểm. Dưới đài Chu Tiềm trông thấy một màn này, lắc đầu nói ra, khiến cho Lam Ngưng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng như thế nào nhìn không ra, liên đồ thời khắc này lực công kích thậm chí vượt qua đại sư huynh mới khinh kiếm đại pháp, Thạch tiểu nhạc chỗ nào có thể đỡ nổi. Vạn nhất tiểu tử này ở chỗ này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Kim Phượng lâu lại không thể yên tĩnh. Lam Ngưng suy nghĩ còn chưa truyền xong, chỉ thấy Thạch tiểu nhạc không lùi mà tiến tới, vậy mà một kiếm liền đón liên đồ xông đi lên. Chạm ánh kiếm màu xanh cùng xích hồng nằm đấm, ngay tại Lam Ngưng con mắt trợn to trong kích cùng một chỗ, thế mà phát ra từng tiếng sáng khanh minh. Thạch tiểu nhạc người giữa không trung, thân thể nhất chuyển, kiếm thứ hai quét về phía liên đồ cổ. Nào có thể đoán được liên đồ vừa mới ngăn lại, Thạch tiểu nhạc nhanh chóng tuyệt luân kiếm thứ ba lại tới, mục tiêu lần này là con mắt. Cái này một sát na vậy, vậy chủng kỳ hiểm vô cùng cảm giác lại lần nữa phun lên liên đồ tim đầu, lại so lần thứ nhất mãnh liệt trọn vẹn 3-4 thành có thừa. Chính là dung hợp kỳ hiểm ý cảnh thái nhạc tam thanh phong. Làm tam lưu thượng phẩm võ học, thái nhạc tam thanh phong uy lực vốn là so hoa sơn kiếm pháp cao 2 cấp bậc, phối hợp kỳ hiểm ý cảnh, tuyệt không phải 1+1 đơn giản như vậy, mà là hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời đề cao kiếm chiêu uy lực cùng ý cảnh lực uy hiếp. Cả hai điệp ra phía dưới, dù là liên đồ có được cường đại tâm trí, cũng tại bất ngờ không để phòng sụp đổ. Xuy. Thạch tiểu nhạc trường kiếm vạch một cái, đem liên đồ đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét. Cái gì? Trông thấy một màn này, mọi người đều trừng to mắt. Thế cục chuyển biến quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đầu góc đều không có quay tới. Đây là liên đồ lần đầu bị người đánh bại a. Đừng cao hưng quá sớm, ngươi nhìn. Ánh mắt mọi người nhìn lại, hãi nhiên trông thấy chúng kiếm liên đồ đứng lên, trên thân chỉ bất quá nhiều một đạo nhàn nhạt dấu, ngay cả một tia tiên huyết đều không có. Liên đồ hành luyện công phu, so với hắn thực lực bản thân còn mạnh hơn một chút, chỉ cần công không phá được phòng ngự của hắn, liền không cách nào thủ thắng, trái lại sẽ còn bị hắn nghiền ép. Chu Tiềm trung điệp thở dài, nói ra liên đồ trên thân nhất làm cho người tuyệt vọng địa phương. Nhưng mà Lam Ngưng lại căn bản không có nghe rõ, bởi vì giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có trên đài Thạch tiểu nhạc, đem liên đồ cho đánh bay ra ngoài Thạch tiểu nhạc. Rất tốt, ngươi là ta đi vào Thúy Vũ Thành, cái thứ nhất tại trên người của ta lưu lại dấu vết người, ngươi nên đáng giá kiêu ngạo. Bất quá để báo đáp lại, ta cũng muốn ở trên thân thể ngươi lưu ít đồ. Liên đồ liếm liếm miệng, tràn đầy dữ tợn trên mặt, lộ ra một tia cực đoan tàn khốc biểu lộ. Nhưng phàm là trông thấy một màn này người, đều từ đáy lòng sinh ra từng tia ý lạnh. Tựa hồ liên đồ đấu trí, giờ phút này mới bị kích phát ra tới. Ngươi cứ tới đi. Thạch tiểu nhạc nắm chặt thanh phong kiếm, từ tốn nói. Điên cuồng gào thét một tiếng. Liên đồ khí thế hoàn toàn biến, nếu như trước đó vẫn là một đầu sói đội lốt cừu, giờ phút này thì hoàn toàn sẽ nát ra dê, bộc lộ ra hắn hung dã đáng sợ bản tính. Hắn hai đầu to dài trên cánh tay, đạo đạo gân xanh như con giun núp ních, cơ bắp giống như cương kiêu thiết chú, sau đó giống như là đem tất cả lực lượng quán thâu tại nằm đấm, liên hoàn hướng Thạch tiểu nhạc đánh tới, chấn động đến không khí ầm ầm vang lên. Thạch tiểu nhạc đáp lại càng là đơn giản. Xuất thủ, huy kiếm. Tới tới lui lui, đều là ra chỉ kỳ hiểm ý cảnh thái nhạc tam thanh phong, tựa hồ cái kia tùy thời có thể xuyên thấu nhân thể nằm đấm, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Hai người thân hình chênh lệch quá lớn, lại lâm vào cháy bỏng tử chiến trong. Đối với liên đồ, mọi người còn có thể hiểu được, dù sao gia hỏa này vốn chính là từ trong giang hồ giết ra tới. Nhưng là Thạch tiểu nhạc, nhìn rõ ràng liền là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên lang, sợ là luyện võ đều không mấy năm, lấy ở đâu dạng này một cỗ thấy chết không sờn chơi liều. Tâm có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Giờ khắc này, nhìn xem hỉ nộ không lộ Thạch tiểu nhạc, một số người hiện lên trong đầu ra cái này 8 chữ tới. Tiểu tử, ngươi có gan. Bất quá ngươi mãi mãi cũng kích không mặc phòng ngự của ta, mà ta lại có thể lần lượt làm bị thương ngươi, đưa ngươi mài chết mới thôi. Liên đồ thừa nhận Thạch tiểu nhạc cương đại, bất quá cái này cũng kích thích hắn hung tính, cười hắc hắc nói, dù sao hôm nay là trận chiến cuối cùng, ta còn có một chiêu từ đầu đến cuối chưa từng thi triển, hôm nay liền dùng tại trên đầu ngươi tốt. Cái gì, hắn còn có tuyệt chiêu? Nghe được liên đồ, hiện trường cao thủ ai cũng sợ hãi, kém chút cho là mình nghe lầm. Không có sử dụng tuyệt chiêu liên đồ, đã kém chút quét ngang vùng này giang hồ tàng khí cảnh cao thủ, một khi vận dụng tuyệt chiêu, cái này liên đồ đến mạnh bao nhiêu? Hóa ra từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngay cả để người ta toàn lực ứng phó tư cách đều không có. Từng vị từng lên trận cao thủ, hoặc là xấu hổ, hoặc là tức giận, hoặc là bất lực, cái này ngay miệng đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Chu Tiềm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói gì. Lam Ngưng lại vào lúc này thét to, Thạch tiểu nhạc, nhanh nhận thua a. Nhận thua. Đã tới không kịp. Lệ Tiếu Nhất Thanh, liên đồ ngưng tụ suốt đời công lực, hóa thành một tầng nhàn nhạt hồng mang bao phủ tại trên nắm tay. Cỗ này hồng mang so lúc trước khắc sâu hơn 2 lần, tựa như là một bãi chói mắt máu. Ở đây không có ai biết, liên đồ đạt được huyết thủ cái ngoại hiệu này, cũng không phải là bởi vì lúc trước võ công huyết thủ, mà là thời khắc này sát chiêu, Phật huyết thủ. Phật huyết thủ vừa ra, đại biểu liên đồ đã động sát cơ. Vâng! Hắn gấp vọt một bước, một cái tay giữa trời liền hướng Thạch Tiểu Nhạc theo đè xuống. Tại hiện trường từng đạo hoảng sợ, lo lắng, nghi hoặc, thậm chí ánh mắt lạnh lùng trong, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, chợt thấy toàn thân hắn thư thái một hồi, hai tay giơ kiếm, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng hướng trước nhẹ nhàng vung lên. Thời gian giống như đứng im. Một kiếm này là như thế thường thường không có gì lạ, nhưng khi nó cắt qua liên đồ huyết thủ lúc, lại lệnh huyết thủ phát ra răng cưa tiếng vang. Mà khi nó cắt qua liên đồ trên người vết kiếm lúc, những cái kia vết kiếm lập tức vỡ ra, cuối cùng tại phanh phanh âm thanh bên trong, một đám máu tươi từ liên đồ trên thân vẩy ra mà ra. Cái gì? Liên đồ tại to lớn chấn kinh cùng sợ hãi dưới, kém chút cắn nát đầu lưỡi của mình. Về phần hiện trường những người khác, sớm đã tại thời khắc này cùng nhau mắt trợn tròn, khiến cho bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Liên đồ có sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc làm người cẩn thận, há lại sẽ không có phòng bị. Kỳ thật tại lĩnh ngộ ra kỳ hiểm ý cảnh trong đoạn thời gian đó, Thạch Tiểu Nhạc đối Hoa Sơn kiếm pháp liền có một cái ý nghĩ, muốn nếm thử đưa chúng nó dung hợp thành một chiêu kiếm pháp. Cái gọi là đi vu tồn tinh, võ giả nghĩ muốn tăng thực lực lên, nội lực cần như thế, chiêu thức đồng dạng cần như thế. Chỉ bất quá Hoa Sơn kiếm pháp lại thế nào cấp thấp, muốn dung hợp thành một chiêu, cũng cần thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng nỗ lực. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc không kém gút, rốt cục tại mấy ngày trước đó, hoàn thành một chiêu này. Trên thực tế, lần này hắn sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ, ở một mức độ rất lớn, cũng là căn cứ vào một chiêu này lực lượng. Đây là kiếm pháp gì? Toàn thân thành một cái huyết nhân, liên đồ không cam lòng hỏi. Nhất tuyến sinh kỳ. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Nhất tuyến sinh kỳ, chính không bàn mà hợp Hoa Sơn kiếm pháp kỳ hiểm chi ý, cũng dung nhập kỳ hiểm ý cảnh. Bất luận kẻ nào đối mặt một kiếm này, chỉ có nhất tuyến sinh kỳ. Tốt một chiêu nhất tuyến sinh kỳ, ta ngay cả nào đó bị bại không an. Liên đồ một bên ho ra máu, một bên ha ha cười như điên. Hắn Phật huyết thủ, cần phải không ngừng thủ thắng đến ngưng tụ khí thế, nhưng thua cũng rất tốt, cái gọi là bất phá bất lập, phá rồi lại lập. Sau lần này, hắn nhất định có thể tiến lên một bước dài. Hy vọng lần sau, chúng ta đừng lại gặp phải. Thạch Tiểu Nhạc nhìn liên đồ một chút, cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Mới liên đồ đối với hắn động sắc cơ, ấn tính cách của hắn, lúc đầu là không thể nào buông tha đối phương. Bất quá dưới mắt, còn có một cái nút trong bóng tối địch nhân ngao ngoe muốn động. Hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định giữ lại trạng thái, trước nổ bên người đâm lại nói. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi chờ một chút. Sau lưng vang lên một tiếng tràn đầy phức tạp tiếng kêu, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước quay người ở giữa, Lam Ngưng đã chạy tới. Ngươi thật là Thạch Tiểu Nhạc sao? Nàng vừa mới mở miệng, liền ý thức được mình hỏi một câu ngốc lời nói, băng xương gương mặt xinh đẹp không hiểu liền đỏ một chút. Lam sư tỷ, nhiều người ở đây nhãn tạp, không tiện nói chuyện. Ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Về sau chúng ta trò chuyện tiếp đi, cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc tâm hệ âm thầm người, để tránh bị đánh loạn kế hoạch, nói một câu, liền bỏ xuống một mặt thất lạc Lam Ngưng. Dừng A. Người này chảnh cái gì chứ, đánh bại huyết thủ liên đồ liền không dậy nổi sao. Một cái khinh kiếm môn đệ tử nhịn không được khe nói. Là rất không dậy nổi. Một cái khác đệ tử vô ý thức đạo, lập tức bị người bên cạnh trừng vài lần. Lam sư muội, vị này thạch sư đệ mặc dù thiên tư không tệ, bất quá làm người tựa hồ có chút cao ngạo a. Chu Tiềm đi tới, bất âm bất dương nói một câu. Lam Ngưng lắc đầu, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, thán một tiếng. Trước kia nàng, căn bản không đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt. Có lẽ bây giờ mình, tại trong mắt đối phương cũng là như thế đi, một cái quen thuộc người xa lạ. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đi, nhưng lại không biết, hắn đã ở toàn bộ Thúy Vũ Thành nhấc lên một trận phong bạo. Cơ hồ trưa hôm đó, phụ cận một vùng người giang hồ liền nghe nói liên đổ bị đánh bại sự tình. Mà đánh bại hắn người, đúng là một 15-16 tuổi. Chỉ có tàng khí thất trọng người thiếu niên. Tin tức này vừa ra, vô số người vì đó động dung, nhao nhao hỏi thăm thiếu niên thân phận. Lúc đó có người trông thấy Lam Ngưng cùng thiếu niên hỗ động, tại từng tầng cẩn thận thăm dò dưới, rất nhanh, thiếu niên thân phận phơi trần cho thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này hoành không xuất thế, lần đầu bị phụ cận giang hồ đạo nhân vật chỗ đề cập. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 55, thiết gia trả thù. Chương 55, thiết gia trả thù. Thúy Vũ Thành, Hắc Sát Bang nghị sự đại thính. Bang chủ, cha rõ ràng, tiểu tử kia liền là đánh giết tác mệnh sát thần Thạch Tiểu Nhạc. Một tên nam tử cúi đầu,

Kim Phượng Lâu cùng Tiết Gia cũng không có bất kỳ cái gì thù hận a. Tô Diễm Như thầm than một tiếng. Nàng biết nói ra chân tướng một khi bị để lộ, Nhạc Nhạc nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng làm Kim Phượng Lâu lâu chủ, về tình về lý, nàng đều phải nói ra chân tướng. Đương nhiên, Tô Diễm Như đã hạ quyết tâm, lần này dù là liều lấy tính mạng không cần, cũng phải giúp Thạch Tiểu Nhạc vượt qua nan quan, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 56, sát nhân kỹ công năng. Chương 56, sát nhân kỹ công năng. Mấy ngày về sau, một ngựa tuấn mã chỉ nhập Phi Yến Thành, một mực tại Kim Phượng Lâu trước cửa mới dừng lại. Thạch thiếu gia. Mấy vị hộ vệ thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc, lập tức hô một tiếng, bất quá nhãn thần lại mang theo một loại nào đó dị dạng. Thạch Tiểu Nhạc khách khí liền ôm quyền, lập tức đi vào. Nghe người ta nói, lần này là Thạch thiếu gia gây ra đại họa, mới liên lụy Kim Phượng Lâu, không nghĩ tới thế mà còn dám trở về. Chớ có nói bậy. Chuyện ngọn nguồn chúng ta cũng không rõ ràng, huống hồ Thạch thiếu gia có thể trở về, chứng minh hắn chí ít có chút đảm đương. Mấy tên hộ vệ nhỏ giọng nói ra. Thạch Tiểu Nhạc đi tại Kim Phượng Lâu bên trong, rõ ràng cảm giác được bầu không khí không đúng. Những cái kia hộ viện, bọn hạ nhân nhìn thấy mình trừ ngoài ý muốn, cung kính ngoài, còn có một tia nói không rõ ràng thần sắc. Thạch Tiểu Nhạc cỡ nào thông minh, trong lòng lập tức đoán ra đại khái. Mông Kỳ biết được hắn sau khi trở về, kinh hỉ vui mừng sau khi, cũng có một chút lo lắng, nói, loại này trước mắt, thiếu chủ ngươi không nên trở về tới. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là hỏi thăm hắn chuyện đã xảy ra, giải chân tướng về sau, nói, sự tình đã từ ta mà lên, ta đương nhiên muốn trở về, cũng không thể nhỏ hơn gì vì ta chối đi. Mông Kỳ muốn nói, ngươi trở về thì có ích lợi gì? Tình huống bây giờ như thế nào? Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia bắt đầu phát lực, mấy ngày nay càng thêm không biết thu liễm, Kim Phượng Lâu hai mặt thụ địch, sản nghiệp rút lại bảy thành trở lên. Rất nhiều cao thủ cũng thương thì thương, chết thì chết, còn có một số người thấy tình thế không đúng, đã chủ động rời khỏi Kim Phượng Lâu. Mông Kỳ mang trên mặt rõ ràng vẻ phẫn nộ, lại có chút bất lực. Mặc dù biết tình huống ác liệt, nhưng không nghĩ tới ác liệt đến loại trình độ này. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi vội, Tiểu Di ở đâu? Lâu chủ hôm nay đi phủ thành chủ. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi thăm một trận, sau đó có người đi lên bẩm báo, nói Kim Phượng Lâu cửa hàng lại bị người nện, Mông Kỳ xin lỗi một tiếng, vội vàng mà đi. Từng bước một bước bách, chậm rãi từng bước xâm chiếm Kim Phượng Lâu lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tâm trầm. Từ Mông Kỳ để lộ ra tình huống trong, hắn đại khái suy đoán ra Tiết Gia cùng Xuân Thu Đường dụng ý. Bọn hắn chọn lựa rõ ràng là nước gấm nấu hết xanh chi pháp. Mỗi lần đả kích Kim Phượng Lâu cường độ đều khống chế được vừa đúng, đã để ngươi thương cân động cốt, lại không đến mức lập tức liều mạng, cứ thế mãi, Kim Phượng Lâu chỉ sợ mình trước hết sợ. Một khi thật đến loại trình độ đó, Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, mình cùng Tiểu Di chỉ có một con đường chết. Việc quan hệ sinh tử an nguy, Thạch Tiểu Nhạc đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ từng đầu phá cục kế sách, lại bị hắn từng cái phủ định đi. Trong bất chi bất giác, hắn trở lại viện tử của mình. Tiểu Di mãi cho đến trạng vạng tối còn chưa trở về, Thạch Tiểu Nhạc khổ đợi không có kết quả, lại thêm tàu xe mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại nuôi lên thần tới. Đột ngột, bốn phía vang lên một đạo cực nhỏ tiếng vang. Nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc lòng cảnh rất cao, tuyệt đối không thể có thể nghe được. Một sợi nhàn nhạt sơ muộn, từ cắm vào giấy dán tường một cây ống đồng trong phong xuất ra, rất nhanh tràn ngập đến trong phòng trong không khí. Chờ một lúc, cửa bị đẩy ra, đi vào ba người. Như không phải không nghĩ náo ra động tĩnh, Lao Phu làm sao đến mức dùng ra như thế hạ lưu thủ đoạn, tiểu tử, ngươi đừng trách Lao Phu. Người nói chuyện thân hình cao lớn, tinh thần quắc thước, rõ ràng là nhị lâu chủ. Nhị lâu chủ, ngươi muốn làm cái gì? Trên chỗ ngồi, đã hôn mê Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, đứng lên hỏi. Lúc trước hắn đã sớm ngừng thở, cho nên chưa trúng thuốc mê. Nhị trưởng Lao đột nhiên giật mình, biết âm mưu bại lộ về sau, dứt khoát giận tái mặt nói, Lao Phu muốn đem ngươi trói gô, đưa đến Tiết ra đi. Đem ta đưa đến Tiết ra. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, đối phương là dự định bán mệnh của hắn, dùng cái này hướng Tiết ra thỏa hiệp. Thế nhưng là ý tưởng này không khỏi quá ngây thơ, đều đến một bước này, chẳng lẽ Tiết ra cùng Xuân Thu Đường sẽ bởi vì chính mình, liền bỏ qua Kim Phượng Lâu cái này một khối đại bánh gà tổ sao? Lao Phu tự nhiên biết, cái mạng nhỏ của ngươi giải quyết không vấn đề, bất quá chí ít có thể kéo trì hoãn ở giữa, để cho ta Kim Phượng Lâu có thở cơ hội. Nhị lâu chủ lạnh lùng quát lớn, Thạch Tiểu Nhạc, lần này ngươi bởi vì bản thân chi tư liên lụy Kim Phượng Lâu, gây nên lệnh Kim Phượng Lâu nguy cơ sớm tối, liền ngay cả ngươi Tiểu Di đều bị liên lụy, không thể không nể mặt đi cầu thành chủ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn chuộc tội sao? Nhị lâu chủ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hô hấp trì trệ. Cái gọi là liên lụy Kim Phượng Lâu, hắn thản nhiên thừa nhận, nhưng cũng không hối hận. Trên thực tế, ban đầu ở Mạc Vân Thành sự tình, hắn xưa nay không cho là mình làm sai. Hắn duy nhất khó chịu là, cao ngạo tiểu di vì chuyện này, đi cầu vị kia rõ ràng đối nàng có ngấp nghẽ chi ý thành chủ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì mình mà lên. Ta phạm vào sự tình, ta tự sẽ một mình gánh chịu. Thạch Tiểu Nhạc nói từng chữ từng câu. Gánh chịu. Nói dễ nghe, ngươi có năng lực gì đi gánh chịu, còn không phải muốn ngươi tiểu di vì ngươi chùi đít. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi chính là cái yêu tinh hại người, nhất định phải đem Kim Phượng Lâu hại chết mới cam tâm sao. Nhị lâu chủ càng nói càng giận, quát to, đem tiểu tử này trói. Bên cạnh hắn hai người, chính là hắn thiếp thân Tâm Phúc, đều là tàng khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ. Trước đó nhị trưởng lão không muốn náo ra động tĩnh, cho nên mới lựa chọn hạ thuốc mê, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc không chịu đi vào khuôn khổ, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Hai đại chấp sự một mặt âm trầm nào lên, một trái một phải, như là hai thanh kìm sắt khóa hướng Thạch Tiểu Nhạc, không chút nào cho hắn phản kháng chỗ trống. Mấy ngày nay, Kim Vượng Lâu trên dưới đều là nóng lòng khí khô, bận điệu tứ phía, cho nên dù là Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Liên Đồ sự tình đã truyền đi xôn xao, trong lâu vẫn là không có bao nhiêu người biết. Bằng không mà nói, bọn hắn có lẽ liền sẽ cân nhắc một chút. Đối mặt hai đại Kim Phượng Lâu cao thủ hợp lực một kích, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, đứng tại chỗ không động, trường kiếm như cánh tay sai sử, vẹn vẹn 6-7 chiêu qua đi, liền đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này, nhị lâu chủ quá sợ hãi, rung động tại Thạch Tiểu Nhạc buộc phát ra thực lực. Nhị lâu chủ, Thạch Tiểu Nhạc xưa nay nói 102, chuyện lần này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta liền sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm, nhìn chằm chằm nhị lâu chủ con mắt, ta không dám hứa chắc có thể hay không giải quyết việc này, ta chỉ có thể bảo chứng, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ chết tại trước mặt của ngươi. So thâm đen trong hải dương bảo thạch càng ánh mắt sáng ngời bên trong, giờ phút này lấp lóe chính là kiên nghị cùng quả quyết. Dù là nhị lâu chủ đều bị trận này quang mang chỗ đốt, không dám cùng chi đối mặt. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem, lần này ngươi kết cuộc như thế nào. Nếu ngươi thật có năng lực giải quyết việc này, lão phu từ đây cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Hất lên tay áo, nhị lâu chủ mặt mũi tràn đầy không tin dẫn hai vị tâm phúc đi. Kỳ thật đứng tại công chính góc độ nhìn, nhị lâu chủ cũng không thể không thừa nhận, lúc trước tiết ra tại Mạc Vân Thành làm quá ương ngạnh một chút, ngay lúc đó Thạch Tiểu Nhạc trừ phản kích, tựa hồ không còn con đường nào khác. Nhưng chuyện trên giang hồ, xưa nay không là nhìn ai đúng ai sai, cuối cùng, vẫn là nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Bây giờ Kim Phượng Lâu thế nguy, đổ sụp sắp đến, mà tiết ra cùng Xuân Thu Đường lại nhìn chằm chằm, bội thu có hy vọng, đây chính là kết quả. Một mực đến đèn hoa mới lên, một bộ áo đỏ tô diễm như mới trở về Kim Phượng Lâu, biết được Thạch Tiểu Nhạc trở về tin tức, lúc này chạy tới. Tiểu Nhạc Nhạc. Tiểu Di. Trông thấy tô diễm như rõ ràng gầy gò tiểu tụy khuôn mặt, Thạch Tiểu Nhạc một trận có chút đau lòng. Đây là hắn xuyên qua đến nay, lần đầu sinh ra loại tâm tình này bên trên biến hóa. Tiểu Nhạc Nhạc, hảo hảo mà, tại sao lại trở về? Hết thể đều là bởi vì chính mình liên lụy, thế nhưng là tại Tiểu Di ánh mắt bên trong, mảy may không nhìn thấy trách cứ, oán phẫn, có chỉ là thương tiếc cùng lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc đè nén một loại nào đó tình cảm, nói, Tiểu Di, chớ có lại coi ta là hải tử. Lần này trở về, ta chính là phải giải quyết đi Kim Phượng Lâu địch nhân. Tô Diễm Như buồn cười nhìn xem hắn, nói, Tiểu Nhạc Nhạc quả nhiên lớn lên. Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào nghe không ra nàng qua loa, trong lòng biết ăn nói xuông, không cách nào dạy đối phương tin tưởng, mình còn không bằng thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo bố trí một phen. Tiểu Di nhìn thấy thành chủ. Tô Diễm Như lộ ra một nụ cười khổ, Tiểu Di chờ năm canh giờ, thành chủ lại không thấy ta, đành phải trở về. Lấy Tô Diễm Như thông minh, làm sao không biết thành chủ dụng ý. Đối phương rõ ràng liền là muốn mượn cơ phơi một phơi nàng, lấy đó gõ. Cứ như vậy, nàng bức bách tại cục diện, đành phải tự xuống giá mình, chờ đến lúc đó, còn không phải tùy ý thành chủ muốn gì cứ lấy. Về phần đối phương muốn làm gì, Tô Diễm Như là nữ nhân, đương nhiên minh bạch. Nhưng mà đúng là như thế, mới càng làm cho Tô Diễm Như tức giận không thôi. Nhìn chung toàn bộ Phi Yến Thành, bây giờ Kim Phượng Lâu có thể nói tưởng đổ mọi người đấy. Một số người rốt cục cũng kéo xuống rối trá mặt nạ, bộc lộ ra bản tính. Tiểu Di tao ngộ, càng là kiên định Thạch Tiểu Nhạc nhất định phải nghĩ hết biện pháp vượt qua nan quan quyết tâm. Mà trong lòng hắn, đã ẩn ẩn có một cái kế hoạch. Đêm đó, chờ Tiểu Di rời đi về sau, Thạch Tiểu Nhạc không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống không gian. Lần trước đánh bại Liên Đồ về sau, hắn đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hiện tại là chuyên môn đến nhận lấy ban thưởng. Chúc mừng Túc Chủ hoàn thành nhiệm vụ 4, xin hỏi Túc Chủ, là lựa chọn rút ra một môn nhị lưu võ học, vẫn là mở ra hệ thống sát nhân kỹ công năng. Hệ thống máy móc mà hỏi thăm. Cái gì gọi là sát nhân kỹ công năng? Thạch Tiểu Nhạc híp mắt hỏi. Sát nhân kỹ công năng, chính là chỉ Túc Chủ tại bước ngoặt nguy hiểm, khả hy sinh tự thân mấy môn võ học làm đại giá, cũng kính dâng phần thưởng nhất định giá trị về sau, rút chiếm được một lần thi triển tuyệt kỹ cơ hội. Về phần thi triển là loại nào tuyệt kỹ, xem xét túc chủ hy sinh võ học đẳng cấp, hai nhìn rút ra kết quả, cũng không cố định. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt sâu kín hỏi, tuyệt kỹ uy lực như thế nào? Đồng đẳng với tuyệt kỹ chủ nhân toàn lực thi triển một lần. Hệ thống trả lời lệnh Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, nói cách khác, chỉ cần mình quất trúng một môn tuyệt kỹ, thì tương đương với ngắn ngủi có được tuyệt kỹ chủ nhân thực lực, mặc dù chỉ có một chiêu. Tại nhị lưu võ học cùng mở ra sát nhân kỹ công năng ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự lựa chọn cái sau. Dù sao đây là một hạng mới công năng, nhị lưu võ học, về sau sớm muộn sẽ có. Chúc mừng túc chủ mở ra sát nhân kỹ công năng. Mặt khác, còn có hoàn thành nhiệm vụ 500 điểm ban thưởng giá trị, xin hỏi túc chủ phải trang lập tức sử dụng. Nhớ tới hối đoái sát nhân kỹ, còn cần ngoài định mức ban thưởng giá trị, Thạch Tiểu Nhạc nói, tạm thời không sử dụng. Hắn bây giờ võ công đi vào một cái bình cảnh. Chiêu thức tạm thời tiến không thể tiến, nội lực lại không thể rất nhanh đề cao, coi như hối đoái thành thời gian tu luyện, hiệu quả cũng chưa chắc lý tưởng. Còn không bằng giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 57, Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp. Chương 57, Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp. Phi Yến Thành, Xuân Thu Đường. Ti Mã Bưu thân là Xuân Thu Đường đường chủ, từ trước đến nay nói 102, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của hắn, trừ 5 năm trước cái kia cự tuyệt hắn cầu hôn, không biết tốt xấu nữ nhân. Chẳng qua hiện nay, chắc hẳn nữ nhân kia đã hối hận không kịp đi. Nghĩ đến đây, Ti Mã Bưu liền không nhịn được lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Không biết Tư Mã đường chủ, nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình. Bên cạnh trên ghế bành, một vị dần dần già đi lão nhân tóc trắng đánh gãy Ti Mã Bưu suy nghĩ. Ha ha, Tiết Lao Thái gia. Tại hạ vừa nghĩ tới Kim Phượng lâu hủy diệt sắp đến, trong lòng liền không cầm được thống khoái a hết thể nhiều hưởng cho các ngươi tiết ra. Kim Phượng lâu đám người chỉ sợ nghĩ không ra, bọn hắn hận đến cắn răng nghiến lợi hai thế lực lớn thủ lĩnh, giờ phút này liền cùng nhau đợi tại Xuân Thu Đường bên trong, chính thương nghị đối phó Kim Phượng lâu công việc. Tiết Lao Thái ra một đôi mắt, bởi vì già nua mà dị thường đục ngầu, giờ phút này lại lộ ra kinh người lanh quang, nói, như lão phu đoán không lầm. Chúng ta từng bước xâm chiếm kế hoạch đã sớm bị Kim Phượng lâu xem thấu, bọn hắn sở dĩ ẩn nhận không phát, là vì tuyệt địa phản kích. Ti Mã Bưu khe nói, Kim Phượng lâu thực lực ta rõ ràng, tuyệt đối đánh không lại Xuân Thu Đường cùng Tiết gia liên thủ. Tiết Lao Thái gia lắc đầu, nói, Tư Mã đường chủ chỉ sợ xem thường Tô Diễm như nữ nhân kia. Ngay tại mấy ngày trước đây, Kim Phượng lâu liền có cao thủ chui vào Mạc Vân Thành, Thúy Vũ Thành các vùng, không tiếc hứa lấy trọng lễ, muốn mời nơi đó cùng chúng ta hai nhà có thủ bang phái xuất thủ. Nếu không phải lão phu cùng Mạc Vân thành chủ, Thúy Vũ thành chủ có chút giao tình, kém chút liền bị che đậy đi qua. Dựa theo lão phu dò xét nghe được kế hoạch, Kim Phượng lâu sẽ ở từ nay trở đi khởi xướng tổng tiến công. Ti Mã Bưu nghe được lông tơ dựng lên, sau lưng rẽ run, mắng câu gian xảo tiện nhân, chợt vừa cười nói, quỷ kế đã bị Tiết Lao Thái gia phỏ ẹ xì tớt, lượng Tô Diễm như cái kia tiện nữ nhân cũng lật không ngày đi. Tiết Lao Thái gia âm lãnh cười một tiếng, lão phu đã quyết định tương kế tự kế, từ nay trở đi liền nhất cử mai táng Kim Phượng lâu. Nói xong lời cuối cùng, toàn bộ trong đại sảnh đã che kín nghiêm nghị sắc cơ, nghe được Ti Mã Bưu đều thầm giật mình. Tốt. Y gì theo trước đó ước định, đến lúc đó Kim Phượng lâu sản nghiệp chia 5 năm, Thạch Tiểu Nhạc quy lao thái gia, Tô Diễm Như cái kia tiện nữ nhân, về lao tử. Nhớ tới Tô Diễm Như xinh đẹp dáng vẻ, Ti Mã Bưu hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, giống như đã nhìn thấy mình tùy ý đùa bỡn đối phương tuyệt diệu chẳng cảnh. Trở lại Kim Phượng lâu ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, tại cửa ra vào sớm ngăn lại chính muốn ra cửa làm việc Mông Kỳ. Thiếu chủ, ta còn có việc muốn làm, cũng không rảnh rỗi cùng ngươi a. Mông Kỳ bất đắc dĩ nói. Mông Thúc, chuyện hôm nay, việc quan hệ Kim Phượng lâu sinh tử tồn vong, hy vọng ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến. Thạch Tiểu Nhạc lời nói để Mông Kỳ sững sờ tại nguyên chỗ, có lẽ là nét mặt của hắn quá chăm chú, có lẽ là ngữ khí của hắn quá nghiêm túc, cuối cùng Mông Kỳ vô ý thức gật gật đầu. Phi Yến Thành có tam đại giang hồ thế lực, trừ Kim Phượng lâu cùng Xuân Thu Đường, còn lại chính là Đề Đao Bang. Làm Đề Đao Bang bang chủ, Nhất Đao Lưỡng Đoạn Tào Nhược Ngu nghe nói Thạch Tiểu Nhạc muốn bái phỏng mình lúc, vô ý thức bị kinh ngạc. Kim Phượng lâu sự tình huyên náo xôn xao, hắn há có thể không biết. Bất quá Tào Nhược Ngu càng thêm biết, Thạch Tiểu Nhạc mấy ngày trước đây mới lấy tàng khí thất trọng tu vi, đánh bại huyết thủ liên đồ, chính là phụ cận võ lâm đạo trong hiếm có thiên tài. Lại đối phương lần này là lấy Kim Phượng lâu thiếu chủ thân phận đến đây, ngẫm lại, Tào Nhược Ngu vẫn là quyết định đi xem một chút. Vị này liền là Thạch thiếu lâu chủ sao? Quả nhiên là tuổi còn trẻ, phong thái hơn người. Hổ thẹn, Tào bang chủ mới là khí độ bất phàm, dáng vẻ đường đường. Một gian trong lương đình, Tào Nhược Ngu cùng Thạch Tiểu Nhạc cách bàn mà ngồi. Song phương đều trong bóng tối dò xét đối phương. Qua thật lâu, Tào Nhược Ngu dẫn đầu cười nói, không biết Thạch Thiếu Lâu chủ đến đây, có chuyện gì quan trọng. Tại hạ hy vọng Tào bang chủ xuất thủ, bang trợ Kim Phượng Lâu, cùng chống chọi với cường địch. Tào Nhược Ngu bị Thạch Tiểu Nhạc thiên chân vô tả làm cho ngẩn ngơ. Sau đó cười lên ha hả, cười hơn nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng. Thạch Thiếu Lâu chủ, chớ có nói đùa. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bình thản, nói, tại hạ không có nói đùa. Tào bang chủ chẳng lẽ không biết, mình đã đại nạn lâm đầu sao? Chỉ có cùng Kim Phượng Lâu hợp tác, mới có thể vượt qua một kiếp. Ngươi là có ý gì? Tào Nhược Ngu hơi cau mày. Xuân Thu Đường xưa nay thế lớn, lần này nuốt Kim Phượng Lâu về sau, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, Tào bang chủ coi là, Xuân Thu Đường mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Trước kia tam đại thế lực lẫn nhau cản tay, còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, một khi Kim Phượng Lâu thế lực nhập vào Xuân Thu Đường, Đề Đao Bang có năng lực ứng phó sao? Huống hồ, lần này Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia chân thành hợp tác về sau, Tiết Gia tất nhiên cũng sẽ đem bàn tay đến Phi Yến Thành, vì mở rộng địa bàn cùng thực lực, Tào bang chủ cho rằng, Tiết Gia là sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Xuân Thu Đường đâu, vẫn là Đề Đao Bang. Thạch Tiểu Nhạc liền hỏi ba cái vấn đề, khiến cho Tào Nhược Ngu một trận nghẹn lời. Bất quá hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua những này, lập tức hừ lạnh nói, đến lúc đó tự sẽ có mới cân bằng xuất hiện, chỉ bất quá Kim Phượng Lâu bị Tiết Gia thay thế A Thạch Thiếu Lâu chủ, làm gì nói chuyện giật gân. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, sẽ không, sự cân bằng này, khó mà bền bỉ. Ngươi dùng cái gì khẳng định? Tào Nhược Ngu trong giọng nói đã mang theo tia vẻ tức giận. Bởi vì một khi Kim Phượng Lâu bị phá, Thạch Mộ Tuyệt sẽ không lưu lại chôn cùng, sẽ chỉ viễn phó thiên ngai, chờ công lực đại tiến về sau, trở về đem Xuân Thu Đường, Tiết Gia, thậm chí cả khoanh tay đứng nhìn Đề Đao Bang, giết cái không chừa mảnh giáp. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong lương đình, bốn phía cùng với trận trận chim hót, phá lệ thoải mái. Nhưng là không biết vì cái gì, giờ khác này Tào Nhược Ngu chỉ cảm thấy tâm thần bị người trùng điệp đụng một cái, toàn thân nổi lên băng hàn thấu xương. Ngược lại là đứng ở một bên Mông Kỳ, giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt mang theo hết sức thưởng thức và sùng kính. Thạch Thiếu Lâu chủ, ngươi khẩu khí thật lớn. Tào Nhược Ngu giận dữ mà lên, vỗ bàn một cái, đời này liền bị gặp qua lớn lối như thế cùng người vô sỉ. Thạch Tiểu Nhạc lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng liền là đang uy hiếp hắn, nếu như lần này không giúp Kim Phượng Lâu, ngày sau Để Đao Bang cũng muốn xong đời. Giờ khắc này, Tào Nhược Ngu đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra sát tâm. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, đồng nhiên một kiếm liền hướng lấy lương đình vung ra, tại cột đình vạch ra một đạo sâu đạt một thước vết kiếm. Sau đó hắn mới nhất chỉ tiểu tháp Mông Kỳ, nói, Tào bang chủ, vị này Mông Thúc tu luyện chính là khổ luyện công, hắn lần này tới, đã ôm quyết tâm quyết tử. Tào Nhược Ngu ha hốc mồm, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, nghi hoặc, biến thành thật sâu kiên kỵ. Bởi vì hắn minh bạch Thạch Tiểu Nhạc ý tứ. Một kiếm của đối phương, hiện ra chính là hắn gần như tàng khí cảnh thực lực vô địch, ít nhất là tại Phi Yến Thành tàng khí cảnh vô địch. Toàn bộ Đề Đao Bang trong, có thể làm gì Thạch Tiểu Nhạc cao thủ lắc đắc không có mấy. Lúc đầu chỉ riêng là như thế này, Tào Nhược Ngu vẫn có năm chắc có thể lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, dù sao chính hắn là nạp khí cảnh cao thủ. Nhưng hôm nay có một cái hoành luyện công phu xuất chúng nạp khí cảnh cao thủ Mông Kỳ tại, hoàn toàn có thể thay Thạch Tiểu Nhạc ngăn lại một bộ phận tổn thương. Kể từ đó, muốn lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, liền trở nên muôn vàn khó khăn. Mà một khi bị dạng này một cái thiên tư cao tuyệt, lại tâm ngoan thủ lạt nhân chạy đi, Tào Nhược Ngu cơ hồ không dám tưởng tượng đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì. Thạch Tiểu Nhạc nhu hòa cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, nói, Tào bang chủ, nếu ngươi chịu tương trợ Kim Phượng Lâu, chúng ta chưa chắc không có đánh lui Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia hy vọng. Một khi được chuyện, ta có thể làm chủ, đem Kim Phượng Lâu trong thành hai thành sản nghiệp đưa về Đề Đao Bang môn hạ. Đây coi như là đánh một gậy, lại cho một viên táo ngọt sao. Tào Nhược Ngu nhìn cổ tay cường ngạnh, lại chẳng qua ở kiên cường Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng đã là tức giận, lại nhịn không được có chút sợ hãi thán phục. Hắn có loại cảm giác, nếu tiểu tử này bất tử, ngày sau nhất định sẽ trong giang hồ dương danh lập vạn, mình thật phải đắc tội hạng người sao như vậy. Đang do dự ở giữa, chỉ nghe Thạch Tiểu Nhạc lại thêm nhất trọng quả cân, nghe nói quý bang đối binh khí nhu cầu quá lớn, Kim Phượng Lâu ở ngoài thành vừa có một chỗ mỏ quáng, nếu như Tào bang chủ có hứng thú. Người chịu đưa mỏ quáng. Tào Nhược Ngu giật nảy cả mình, trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng. Tam đại thế lực trong, Đề Đao Bang nhất thua thiệt địa phương ngay tại ở không có chuyên môn mỏ quáng, không cách nào thu thập vật liệu tự chủ chế tạo binh khí. Kể từ đó, không chỉ có binh khí phẩm chất thụ ảnh hưởng, hàng năm còn không thiếu được bị Xuân Thu Đường hung hăng gõ lên một bút. Nếu Đề Đao Bang có thể có một khối mỏ quáng, ngươi có thể làm chủ. Tào Nhược Ngu hít sâu một hơi. Tào bang chủ, không cảm thấy nhiều câu hỏi này sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Tào Nhược Ngu âm thầm cười khổ, hắn kém chút quên, đối diện tiểu tử này tại Tô Diễm Như trong lòng địa vị, chỉ sợ so Kim Phượng Lâu còn nặng, tăng thêm bản thân liền là đời sau lâu chủ, đương nhiên có thể làm chủ. Đế Đao Bang dù sao không phải Tào một người nào đó, Tào Mô còn cần cùng những người khác thương lượng. Cuối cùng, Tào Nhược Ngu cho ra như thế một cái lập lờ nước đôi đáp án. Đưa tiên Thạch Tiểu Nhạc hai người về sau, Tào Nhược Ngu lúc này sai người gọi tới Đế Đao Bang một các vị cấp cao, đem trước chuyện phát sinh nói một lần. Đương nhiên, hắn cố ý bỏ bớt đi Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp. Thiếu chủ, ngươi nói Tào Nhược Ngu sẽ đáp ứng sao? Đi trên đường, Mông Kỳ nhịn không được hỏi. Sẽ. Thạch Tiểu Nhạc không cho rằng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Từ lợi và hại góc độ phân tích, Đề Đao Bang ngồi yên không lý đến không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn nếu là chịu tương trợ Kim Phượng Lâu, xấu nhất liền là lưỡng bại câu thương, có thể được Kim Phượng Lâu mỏ quáng cùng sản nghiệp. Phàm là có quyết đoán người, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Quả nhiên, Thạch Tiểu Nhạc hai người trở lại Kim Phượng Lâu không lâu, liền thu đến Tào Nhược Ngu bí mật trả lời chắc chắn, đối phương đáp ứng việc này. Biết được tin tức Tô Diễm Như đờ ra một lúc. Đề Đao Bang nàng trước đó cũng đi qua, đáng tiếc Tào Nhược Ngu người kia giọt nước không lọt, căn bản không chịu ra tay. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Thạch Tiểu Nhạc là làm sao thuyết phục đối phương. Chờ đến từ Mông Kỳ miệng bên trong biết được đi qua về sau, Tô Diễm Như thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâu chủ, thiếu chủ thật là có một bộ. Mông Kỳ lại tán thưởng một lần. Đã thấy Tô Diễm Như lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Tào Nhược Ngu cũng không phải là bị Nhạc Nhạc thủ đoạn tin phục, mà là, nghị bán hắn một cái nhân tình a. Tô Diễm Như cũng là hôm nay mới biết được Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Liên Đồ sự tình, nói thực ra, thiên phú như vậy ngay cả nàng đều giật mình. Làm một cái tam lưu võ lâm thế lực thủ lĩnh, nàng đương nhiên biết một thiên tài trưởng thành, đối đẳng cấp này võ lâm thế lực lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên, Thạch Tiểu Nhạc hôm nay uy hiếp, mới là khiêu động Tào Nhược Ngu quyết định mấu chốt. Mà tại Phi Yến Thành, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể làm như vậy. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 58, Bang Phái Đại Chiến. Cảm tạ thư hữu tử Trúc Thanh Dương 5.000 khen thưởng. Chương 58, Bang Phái Đại Chiến, cảm tạ thư hữu tử Trúc Thanh Dương 5.000 khen thưởng. Nhằm vào Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia liên thủ xâm chiếm, Tô Diễm Như dị thường cương liệt, sớm đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Kim Phượng Lâu trong nghị sự đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu cao tầng thình lình xuất hiện, hoặc ngồi hoặc đứng, khuôn mặt chìm túc. Tô Diễm Như một bộ hồng sắc dài xa, eo phối loan đao, cao cao ngồi ở trên ghế giữa. Ở sau lưng hắn, đứng đấy một bộ thanh sam, thon dài thẳng tắp Thạch Tiểu Nhạc. Chư vị, gần đây Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia liên thủ xâm chiếm ta Kim Phượng Lâu, khiến trong lâu nhiều vị huynh đệ vô tội bỏ mình, tàn phế nửa đời, các ngươi có thể nhịn đến. Tô Diễm Như lạnh lùng hỏi, gợi cảm tiếng nói lại không lười biếng. Không đành lòng. Những trưởng lão kia còn dễ nói, bốn phía đứng đấy Kim Phượng Lâu thanh tráng phái nhóm, trước tiên gầm thét lên tiếng, hiển nhiên sớm đã nghẹn một bụng hỏa. Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia ý đồ đánh phục ta Kim Phượng Lâu, làm các vị huynh đệ gập lưng cúi đầu, quỳ xuống đất thần phục, các ngươi có thể nhịn đến. Không đành lòng. Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia, ý đồ xâm chiếm ta Kim Phượng Lâu, chia cắt trong lâu sản nghiệp, các ngươi có thể nhịn đến. Không đành lòng. Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia, ý đồ hủy diệt ta Kim Phượng Lâu, chiếm lấy trong lầu nữ nhân, các ngươi có thể nhịn đến. Không thể nhịn. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức góc tại trong phòng nghị sự vang lên, cũng truyền đến bên ngoài phòng, chấn động bầu trời đêm. Thẳng lên thanh tiêu. Giờ phút này đừng nói là thanh tráng phái nhóm, liền là 10 vị trưởng lão, 3 vị phó lâu chủ, đều bị cỗ này túc sắt cuồng lệ, không sợ hết thảy bầu không khí lây, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhị lâu chủ nhịn không được hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút. Thân là Kim Phượng Lâu một phân tử, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn chính xác cho mọi người mang đến đại nạn. Nhưng vấn đề là, nếu như bản thân hắn cách làm cũng không vi phạm đạo nghĩa lương tâm, cũng không từng lấy mạnh hiếp yếu, thật chẳng lẽ có lỗi sao? Đã Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia nhất định không chịu buông tha Kim Phượng Lâu, muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy bọn hắn lại có làm sao đánh một trận. Tốt. Tô Diễm Như mang theo sát khí câu mắt người mắt, từ từng chương không sợ chết trên mặt đảo qua, gàn từng chữ, ngày mai, chính là ta Kim Phượng Lâu phản kích thời điểm, các huynh đệ, hoặc thắng hoặc bại, hoặc sống hoặc chết, chúng ta hoàng tuyển gặp lại. Sinh tử thắng bại, hoàng tuyển gặp lại. Đám người cùng nhau hô to, khí thế như hồng. Cùng một thời gian, Xuân Thu Đường bên trong cũng là bóng người lay động, bước chân cùng vang lên. Tiết Lao Thái gia, ngươi xác định ngày mai Tô Diễm Như sẽ hành động? Nhìn xem bên ngoài phòng như lâm đại địch Xuân Thu Đường những cao thủ, Ti Mã Bưu hỏi. Sẽ, nữ nhân kia cao ngạo cực kỳ, biết rõ ta đã biết hành động của nàng, nhưng như cũ muốn dùng nàng chuẩn bị ở sau, đưa ta chẳng khác gì từ địa.

Trước đây một mực không có thi triển, bất quá là vì ẩn giấu thực lực. Bàng! Tô Diễm như tú khí loan đao bổ vào hắc thiết thương bên trên, kéo dài nội lực thâm hậu treo đến Ti Mã Bưu một trận kinh hãi. Ngươi đột phá đến nạp khí tứ trọng. Ti Mã Bưu gầm rú một tiếng, sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Diễm như đột phá không chỉ có là tu vi, tựa hồ ngay cả nàng bản thân nội lực chất lượng đều chiếm được nhảy vọt tăng lên. Ti Mã Bưu, mọi thứ chớ nên đắc ý quá sớm. Ti Diễm như hồng sa bồng bềnh, thân như phi phượng, đao ra như gió, cùng Ti Mã Bưu triển khai một trận kịch chiến. Một bên khác, Tiết Lao Thái gia đem mục tiêu nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, thân thể lọm khổng thẳng xuyên qua lít nha lít nhít dòng người, tựa như tại qua sáng sớm đường cái. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Mặc dù tu dưỡng nhiều năm, công lực có chỗ lui bước, nhưng Tiết Lao Thái gia tu vi vẫn như cũ bảo trì tại nạp khí ba trọng cảnh giới, đối phó một cái Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân mặc áo lam, tết tóc cùng màu nho xinh khăn, nói, lão nhân già, làm gì lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Du Phong Ca, họa kiếm phái trưởng môn, người xưng trời cao kiếm khách Du Phong Ca. Cản lão phu người, một con đường chết. Tiết Lao Thái gia sắc mặt dữ tợn, một đôi khô gầy như que tuổi tay hóa thành móng vuốt, nhanh chóng chụp vào Du Phong Ca quanh thân 28 chỗ đại huyệt. Du Phong Ca chân đạp khinh công né tránh đồng thời, trường kiếm trong tay phi tốc võ động, tầng tầng kiếm quang lập tức bảo vệ quanh thân, giống như từng cây cành liễu. Có Du Phong Ca ngăn trở Tiết Lao Thái gia, Thạch Tiểu Nhạc không cố kỵ nữa, lách mình rết vào trong đám người. Theo hắn quan sát, hiện trường nạp khí cảnh cao thủ tổng cộng có 9 vị. Kim Vượng Lâu là Tô Diễm Như cùng Ngông Kỳ, Xuân Thu Đường trừ Ti Mã Bưu, còn có 2 vị. Tiết Gia có 2 vị, Đế Đao Bang cũng có 2 vị, lại thêm một cái Du Phong Ca. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần hiệp trợ phe mình cao thủ, dẫn đầu giải quyết đối phương trong trận doanh một vị nạp khí cảnh cao thủ, liền có thể không ngừng mở rộng ưu thế, cuối cùng lấy được thắng quả. Hắn lựa chọn bang trợ khoảng cách gần nhất Ngông Kỳ. Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào? Chém giết trong đám người, đột nhiên xông ra một vị người áo đen bịt mặt, phóng xuất ra toàn thân khí cơ, một đôi mắt như diều hâu sắc bén. Nạp khí cảnh nhị trọng. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng trầm xuống, địch quân thế mà còn có một tên nạp khí cảnh cao thủ. Không đúng, đối phương vì sao che mặt, chẳng lẽ có không thể cho ai biết bí mật? Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu là, ngươi hôm nay xong đời. Ngươi bịt mặt xông lên, một kiếm từ thấp tới cao, nghiêng nghiêng chém về phía Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Nhìn ra được, hắn không có hạ sát thủ, nhưng lại so hạ sát thủ càng ác độc, bởi vì đây là phế nhân chi pháp. Một cỗ cự lực từ thanh phong kiếm bên trên truyền đến, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc rút lui 3-4 bước, tại cái này phân loạn sát cục trong, kém chút bị loạn đao chém chết. Đè xuống quần quận khí huyết, Thạch Tiểu Nhạc một trận kinh hãi. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối đầu bình thường nạp khí nhất trọng cao thủ không đáng kể. Bất quá nạp khí cảnh ở giữa mỗi một cấp chênh lệch, hiển nhiên so tàng khí cảnh lớn. Đối phương vẹn vẹn nạp khí nhị trọng tu vi, liền có thể tại một chiêu ở giữa lệnh Thạch Tiểu Nhạc ăn một cái thiệt ngầm, từ đó có thể biết trong đó chênh lệch. Đương nhiên, cái này cũng cùng vừa rồi là chính diện giao phong có quan hệ. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc nội lực khẳng định không bằng nạp khí nhất trọng cao thủ, có thể chiến thắng, chủ yếu dựa vào chiêu thức. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 59, điên cuồng. Chương 59, điên cuồng. Đây chính là đánh bại liên đồ thiếu niên cao thủ sao, nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Người bịt mặt cười ha ha, giọng mang khinh miệt, kiếm thứ hai lập tức hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm tới. Trạm thanh sắc quang mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc bước chân một điểm, thi triển ra ra chỉ kỳ hiểm ý cảnh thái nhạc tam thanh phong. Khen! Liên hoàn tam kiếm liên tục mà xuống, chiêu chiêu đâm thẳng đối phương mệnh mạch yếu huyệt. Bất quá người bịt mặt tựa hồ sớm có chủ ý, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu đồng thời, thân thể cũng đã hướng về sau thối lui. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc chiêu thức dùng hết, lúc này mới nhào thân đánh tới. Kể từ đó, mặc dù người bịt mặt muốn đánh bại Thạch Tiểu Nhạc trở nên rất khó, nhưng tương tự, Thạch Tiểu Nhạc cũng đừng hòng thoát khỏi hắn dây dưa. Mà thế cục, căn bản không cho phép Thạch Tiểu Nhạc lãng phí thời gian. Hắn trông thấy Tô Diễm Như dần dần bị Ti Mã Bưu bức tại hạ gió, trông thấy Mông Kỳ cùng Xuân Thu Đường nạp khí cảnh cao thủ đánh đến khó phân thắng bại, còn chứng kiến Nhất Đao Lưỡng Đoạn Tào Nhược Ngu đang cùng Tiết Gia một vị cao thủ giao thủ, khả nhìn căn bản vô dụng đem hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, một khi thế cục bị quân địch đè xuống, lấy Tào Nhược Ngu chỉ xuất nửa công, Lãnh Nhược đứng ngoài quan sát tâm thái, đến lúc đó không chỉ có không sẽ hỗ trợ, còn rất có thể quay giáo một kích. Nói cho cùng, Kim Phượng Lâu cùng Đề Đao Bang chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Phân loạn trong cuộc chiến, Thạch Tiểu Nhạc giết chết hai tên đánh lén Xuân Thu Đường đệ tử, từ trong ngực xuất ra một viên thuốc. Đánh không lại, chuẩn bị cắn thuốc. Người bịt mặt trong mắt đều là trào phúng sát thái. Khích tướng đối ta vô dụng, chỉ cần có thể để ngươi chết, ta không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Thạch Tiểu Nhạc trong tay đan dược, chính là tại Lô Nhạn Sơn dưới mặt đất trong thạch thất phát hiện huyết tinh đan. Mặc dù vị tiền bối kia nói rõ, phục dụng huyết tinh đan sau sẽ có nghiêm trọng di chứng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã quản chẳng phải nhiều. Hắn sẽ dùng một số người chết, đến vì bọn hắn sự ngu xuẩn của mình tính tiền. Đan dược vào miệng, dây lát hóa một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình tràn ngập lực lượng, con mắt cũng hơi mang theo hồng sắc. Cái này là thuốc gì? Người bịt mặt lộ ra vẻ đề phòng. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không nói nhảm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Đồng dạng là Thái Nhạc Tam Thanh Phong, một kiếm này so lúc trước mạnh đầu chỉ năm thành. Cơ hồ trường kiếm vừa ra, mũi kiếm đã tới gần người bịt mặt ngực, sợ đến cái sau vội vàng chống cự. Khanh khanh hai tiếng. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai đã đánh bay đối phương trường kiếm, mắt thấy kiếm thứ ba muốn đâm trúng đối phương. Người kia lệ quát một tiếng, muốn giết ta, không có cửa đâu. Hắn đột nhiên nắm tay thành quyền, một cái mang theo nhàn nhạt hắc mang nắm đấm thẳng lay Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm, trong nháy mắt chống đỡ Thái Nhạc Tam Thanh Phong sát thương. Hắc sát quyền. Vẫn âm thầm chú ý Thạch Tiểu Nhạc Tô Diễm Như duyên dáng gọi to một tiếng, kêu lên, hắc sát bang chủ, nguyên lai là ngươi. Khổng Tử Kiện tại đánh ra hắc sát quyền về sau, liền trong lòng biết muốn hỏng việc, không chút nghĩ ngợi hướng Kim Phượng lâu cao thủ đông đảo địa phương chui vào. Hắn không Thạch Tín Tiểu Nhạc không để ý tới những người này an nguy. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc đối với hắn sát tâm, cũng đánh giá cao năng lực của mình. Tại song phương giao thủ trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã bí mật vận dụng điểm thạch khí xoáy, là lấy Khổng Tử Kiện vừa mới động cước, Thạch Tiểu Nhạc đã biết hắn tâm tư. Đi chết đi. Thân thể buông lỏng, hai tay giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi vạch ra một đạo vết kiếm. Đúng là hắn dung hợp Hoa Sơn kiếm pháp sát chiêu, nhất tuyến sinh kỳ. Sau một khắc, Khổng Tử Kiện kêu thảm một tiếng, máu tươi từ hắn phần eo như là đốt tiền dũng mãnh tiến đến ra, trong nháy mắt thấm hồng bản đá xanh bản địa. Ta, ha ha. Khổng Tử Kiện ngã xuống đất run rẩy một trận, mệnh tang hoàng tuyển. Lần này hắn ứng Tiết lão thái gia mời đến đây, một mặt là giao hảo Tiết gia, một phương diện khác cũng là vì trả thù Kim Phượng lâu, hết lần này tới lần khác lại không muốn bại lộ thân phận, cho nên không có mang hắc sát bang chúng tùy hành. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Thạch Tiểu Nhạc còn có thần kỳ đan dược bản thân, đến mức ném mạng nhỏ. Giết hết Khổng Tử Kiện, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phóng tới Tiểu Di bên kia. Bởi vì tại Ti Mã Bưu liên tục công kích đến, Tô Diễm Như đã hiển lộ ra bại tướng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiện nữ nhân, còn không đầu hàng. Ti Mã Bưu trong tay hắc thiết thương tựa như một khối bàn ủi, huy động ở giữa lệnh không khí một trận vặn mèo, càng làm Tô Diễm Như toàn thân khí huyết bành trướng, khó mà trong khống chế lực. Tô Diễm Như mặc dù tu luyện phục dưỡng khí công cùng Thiên La Địa Vong thế, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi. Trên thực tế, nàng lần này có thể kiên trì lâu như vậy bất bại, đã là nhờ vào hai môn võ công thần dị. Vâng! Ti Mã Bưu cười ha ha, một cái mang theo nóng bỏng như gió báo thương thế bỗng nhiên quét tới, trong nháy mắt đem Tô Diễm Như đánh trúng bay ngược, khỏe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Mà Ti Mã Bưu một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, đã thừa cơ chụp vào Tô Diễm Như bộ ngực. Giờ phút này vừa lúc lực mới chưa sinh thời khắc, Tô Diễm Như gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tuyết trắng một mảnh. Thời khắc mấu chốt, một cái kỳ hiểm xuất hiện nhiều lần kiếm thế từ bên cạnh vùng đến, chém về phía Ti Mã Bưu cánh tay trái. Chuyện xấu cẩu tạp chủng, ngươi cút ngay cho ta. Ti Mã Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không thu hồi cánh tay trái, cải thành hai tay dùng sức luân động hắc thiết thương, hướng Thạch Tiểu Nhạc hung hăng một đập, nện đến thanh phong kiếm cong lên một cái cự đại độ cong. Phản lực tác dụng dưới, Thạch Tiểu Nhạc bắn ngược đến Tiểu Di bên cạnh. Tiểu Di, chúng ta liên thủ, chỉ cần giết người này, hôm nay đại cục định vậy. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Được. Tô Diễm Như chỉ có một chữ, trong lòng tràn đầy đối Ti Mã Bưu nồng đậm sát ý. Rất tốt, lão tử đã sớm nghĩ thu thập các ngươi đôi này cô cháu, hiện tại ngược lại tránh khỏi từng cái phiền phức. Ti Mã Bưu giữ tợn cười lên, thiết thương chấn động, một cỗ nồng đậm cực nóng khí tức đập vào mặt. Cơ hồ một nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc có loại nội lực không bị khống chế cảm giác. Ly hỏa ý cảnh. Không đúng, còn không phải ý cảnh, nhưng đã đến gần vô hạn. Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng. Ti Mã Bưu thi triển ra ly hỏa thương pháp, rõ ràng đã bổ sung có từng tia ý cảnh thuộc tính, chỉ bất quá từ nguyên nhân nào đó, còn chưa hoàn toàn chuyển hóa tới. Có thể nghĩ, một khi lĩnh ngộ ra ly hỏa ý cảnh, người này sẽ là bực nào đáng sợ. Chết, Ti Mã Bưu phải chết. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực vận chuyển phục dưỡng khí công, lần nữa sử xuất kiếm chiêu, nhất tuyến sinh kỳ. Tại huyết tinh đan tác dụng dưới, Thạch Tiểu Nhạc nội công tiếp cận tăng gấp đôi, phối hợp một thành có thừa kỳ hiểm ý cảnh, trong chốc lát cùng hắc thiết thương kích cùng một chỗ. Mênh mông lực lượng, đồng thời tuân hướng hai người. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc há mồm phun ra một ngụm máu. Trái lại Ti Mã Bưu, sắc mặt tái đi, nhưng cuối cùng không có trở ngại, ngược lại giống giận một thương nhanh đâm mà ra. Một thương này bị Tô Diễm Như loan đao ngăn trở, tan mất đại bộ phận lực đạo. Nhưng cứ như vậy, Tô Diễm Như lại khó thoát ly Ti Mã Bưu ly hỏa thương pháp bên ngoài. Ly hỏa liệu nguyên. Ti Mã Bưu thụ kích phía dưới, như cùng một đầu hung thú dùng hết toàn lực, một thương càng hơn một thương, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên cớ, mấy lệnh không khí sinh ra trùng điệp thương ảnh. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Diễm Như đã triệt để bị thương ảnh bao khỏa, để cho người ta giúp đỡ đều không thể nào băng lên. Thương ảnh bên trong, Tô Diễm Như không kịp phản ứng, liên tục bị trường thương đâm trúng, dò dỉ tiên huyết dọc theo vết thương không ngừng chảy ra, khiến cho hồng sắc sa y trở nên càng đỏ. Nhạc Nhạc, ngươi đi. Tô Diễm Như bước chân lảo đảo, không khỏi gào thét một tiếng. Nàng biết, mình lúc này không thể kiên trì được nữa. Đi. Một cái đều đi không, huống hồ ngươi vẫn là trước quản quản mình đi. Tô Mỹ Nhân, ngươi đoán lao tử sẽ làm sao đối đãi ngươi. Ti Mã Bưu như là một vị sắp bắt lấy con mồi thợ săn, trong miệng phát ra tùy tiện vô cùng tiếng cười to. Chính đang chém giết lẫn nhau Kim Phượng Lâu những cao thủ đều trông thấy một màn này, tâm thần đại loạn dưới, khí thế không khỏi một giảm. Mà Xuân Thu Đường cao thủ lại hưng phấn lên. Các huynh đệ, giết thông khoái, hôm nay tiêu diệt Kim Phượng Lâu. Ti Mã Bưu nghĩa tử, Vương Bất Phàm hô to một tiếng, dẫn tới Xuân Thu Đường cao thủ cùng nhau hô ứng. Chiến trường bên ngoài, Tào Nhược Ngu ánh mắt lóe lên, tựa hồ chính tại do dự. Bên hai nghe tiểu di thống khổ kêu rên, mắt bên trong nhìn lấy cái kia đạo lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống thân ảnh, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi đỏ bừng, nhưng trong lòng một cách lạ kỳ không có một tia gợn sóng. Có lẽ là bởi vì quá mức thống khổ cùng tức giận, đến mức siêu việt hắn tâm tình chập chờn cực hạn. Toàn bộ chiến trường thanh âm, ngay tại cách hắn đi xa. Trong đầu, điểm thạch khí xoáy lần đầu không muốn sống xoay tròn, tùy ý tiêu xài dụng tâm niệm chi khí. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, bốn phía hết thảy đều trở lên rõ ràng. Cho dù là Ti Mã Bưu nhanh đến để cho người ta thấy không rõ thương pháp, đều trở nên có dấu vết mà lần theo. Mà cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc tinh khí thần, lại tại lấy chậm rãi tốc độ suy yếu lấy. Nếu như tương lai không có đạt được so cảm ứng sách càng thượng thừa hơn điểm Thạch Đại Pháp, Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, đem lại nhận khó để bù đắp tổn thương. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Về phần hệ thống mới mở ra sát nhân kỹ có thể, bởi vì muốn dựa vào vận khí rút ra, chịu không tạo thành thời gian lãng phí. Khả năng lệnh Thạch Tiểu Nhạc thương tiếc cả đời, hắn không dám đánh cược. Tâm thần càng ngày càng tập trung, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng trông thấy thương ảnh phía dưới, Tô Diễm Như tuyệt vọng thống khổ biểu lộ. Đắc ý phía dưới, Ti Mã Bưu thương nhanh có chỗ yếu bớt, tại lúc này thoáng như mang kính lúp cùng máy giảm tốc Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, không thể nghi ngờ lộ ra mấy chỗ sơ hở chí mạng. Khoe miệng lộ ra một tia khó mà diễn tả bằng lời độ cong, Thạch Tiểu Nhạc vận khởi Phi Phượng thân pháp, tiến lên. Nhạc Nhạc, không được qua đây. Tô Diễm Như hô to một tiếng, thanh âm xé rách. Ha ha, thiên tài có làm được cái gì, còn không phải muốn chết. Vương Bất Phàm trông thấy một màn này, không hiểu thoải mái. Thật rất muốn giết ngươi, bất quá lưu ngươi còn hữu dụng, trước phế mệnh căn của ngươi. Không biết nghĩ đến cái gì chủ ý, Ti Mã Bưu giữ tợn cười một tiếng, một thương trùng điệp hướng Thạch Tiểu Nhạc dưới hông đâm tới, thế như trẻ tre, để người sinh ra khó mà ngăn cản ảo giác. Tại Tô Diễm Như như muốn hôn mê, Kim Phượng Lâu các cao thủ tuyệt vọng vẻ mặt. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, lại lần nữa sử xuất nhất tuyến sinh kỳ. Trạm kiếm mang màu xanh vung lên mà qua, như là đao cắt đậu hũ, trong chốc lát dọc theo thương pháp sơ hở xé rách mà vào, suy một tiếng, một chùm tiên huyết vẩy ra. Có người há miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quỳ trên mặt đất, lại không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là đại chiếm thượng phong Ti Mã Bưu. Ti Mã Bưu nghĩ phế Thạch Tiểu Nhạc, đảo mắt mình lại bị phế, trừng to mắt, lấy giống như gặp quỷ thần sắc nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Hắn vừa muốn nói chuyện, không muốn Thạch Tiểu Nhạc dễ vốn không muốn nghe, nhìn cũng không nhìn một kiếm cắt ngang. Xuy. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, đến chết còn mang không cách nào tin biểu lộ. Phân loạn chiến trường, trong khoảnh khắc yên tĩnh một mảnh, giống như thời gian đình chỉ. Nhưng vào lúc này, xa xa dưới mái hiên, có người vươn người đứng dậy, nhàn nhạt lẩm bẩm, vốn cho rằng không cần phải phu xuất mã, xem ra, còn phải xuất thủ một lần. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 60, Khổn Thiên Thẳng. Chương 60, Khổn Thiên Thẳng. Làm Ti Mã Bưu đầu người rơi trên mặt đất, cũng liên tục cút mấy vòng mấy lúc sau, hiện trường còn có rất nhiều người ở vào choáng váng trạng thái, khó mà tỉnh lại. Chỉ có thể nói, làm Phi Yến Thành đệ nhất cao thủ, Hỏa Dung Thần Thương thanh danh quá vang dội. Nhất là vừa rồi Ti Mã Bưu đã hoàn toàn khống chế thế cục, cầm xuống Tô Diễm Như di chất chỉ là vấn đề thời gian. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt người khác đầu rơi địa, bị người vô tình giết chết. Xoát xoát xoát. Từng đạo hoảng sợ sâu vô cùng ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Nhất là những cái kia Xuân Thu Đường những cao thủ, ai cũng tâm đầu thật lạnh,

đại khái liền là ngọn núi này hình dạng rất giống một cái mũi nhọn, nhất là đến đỉnh bộ, chỉ lập lấy một cây rồng có sừng đại thụ. Sơn phong bốn phía đầm nước chỉ có hơn 3 mét rộng, tự nhiên không làm khó được Ngô cha con, rất nhanh liền phóng qua đi. Phụ thân, nếu như ta không có tính sai, trên núi Mê Điên Hoa, trễ nhất ngày mai trong đêm nhất định sẽ mở ra. Đến lúc đó chỉ muốn lấy được nó, thương thế của ngươi nhất định sẽ tốt. Nô Tiểu Nhàn một mặt mong đợi nói ra. Mê Điên Hoa mở ra động tinh không nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó, sẽ dẫn tới trong núi cái khác người võ lâm. Nô Thái Sơn lão luyện thành thục, không cần suy nghĩ nói ra, Tiểu Nhàn, đáp ứng phụ thân, nếu như đến lúc đó thật phát sinh tranh đoạn, chúng ta lập tức từ bỏ. Nữ nhi võ công đối với toàn bộ giang hồ, vẫn là quá thấp, hắn không hy vọng nữ nhi vì chính mình mạo hiểm. Nô Tiểu Nhàn gật gật đầu, ánh mắt lại đang len lén tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bình tĩnh vô sự. Đến ngày thứ hai trong đêm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bị một trận nồng đậm mùi thơm bừng tỉnh, từ trong nhập định đứng lên. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, cao mấy trăm thước sân phòng, dần dần bị một tầng màu hồng phấn sờ một bao phủ, dưới ánh trăng lộ ra hết sức mê ly. Mà màu hồng phấn sờ một đầu nguồn, hách lại chính là đỉnh núi viên kia rồng có sừng đại thụ. Sắc thực tới nói, là đại thụ đỉnh một đóa hoa. Rất kỳ quái, ấn lý thuyết Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách đỉnh núi đủ mấy trăm mét, coi như võ giả thị lực cho dù tốt, cũng không có khả năng thấy rõ mới lạ. Nhưng hắn không chỉ có thể thấy là một đóa hồng hoa, thậm chí ngay cả cánh hoa, đường vân, thậm chí hoa nhị dáng vẻ đều nhất thanh nhị sở. Là ảo giác sao? Thạch Tiểu Nhạc nhắm chặt hai mắt, lại mở ra lúc, rốt cục chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Mê vụ từ đậm chuyển sang nhạt, làm trăng lên giữa trời lúc, rốt cục chỉ còn lại có thật mỏng một mảnh, xa xa nhìn lại, như đều là sơn phong phủ thêm một tầng hồng sa. Thời cơ chín muồi, Nô Tiểu Nhàn bắt đầu leo núi. Lúc trước sở dĩ không lên, là bởi vì Mê Yên Hoa nở hoa thời điểm, tản ra khói mê đủ để cho nhân thần trí mất hết, biến thành đồ đần, chỉ có trở thành nhạt mới có thể tiếp cận. Đương nhiên, cũng không nói trở thành nhạt liền không có tính nguy hiểm, chỉ là tương đối hàng đê rất nhiều thôi, nếu như tâm trí không đủ kiên định, vẫn là có khả năng trúng chiêu. Bất quá vì phụ thân, Nô Tiểu Nhàn đã quản chẳng phải nhiều. Thạch Tiểu Nhạc dưới chân núi lẳng lặng nhìn xem, đồng nhiên biến sắc, nhìn về phía đông. Xoát xoát xoát. Nơi đó vang lên một trận âm thanh xé gió, có người chính đang đến gần. Ha ha ha, lão đại, vận khí của chúng ta coi như không tệ, lần đầu tiên tới Vạn Lâm Sơn, thế mà liền đụng tới nở hoa Mê Yên Hoa. Hai đạo nhân ảnh xoay người rơi xuống đất, trong đó một vị giữ lại sơn dương hồ nam tử cười to. Mê Yên Hoa chính là thế gian linh thảo một trong, có được nhiều hạng thần kỳ công năng, về sau sẽ dùng tới. Lão nhị, chúng ta nhất định phải đạt được. Một cái khác độc nhãn nam tử nói ra. Hai người mắt buốc lục quang, đồng thời từ phía đông nhanh chóng leo trèo mà lên. Mê Điên Hoa, là trong truyền thuyết Mê Điên Hoa. Và nó, lần này cần liệu. Nếu như có thể được đến Mê Điên Hoa, đổi thành ngân lượng, lao tử đời này đều không lo. Động tĩnh bên này quá lớn, hồng sa che núi, dù là cách xa vài trăm mét đều có thể trông thấy. Cơ hồ không đến 2 phút đồng hồ, lần lượt có mười mấy sóng trong núi hái thuốc nhân đổi tới, từ từng cái phương hướng leo núi mà lên. Hoàng Bét, Tiểu Nhàn, ngươi mau trở lại, chúng ta không muốn. Nô Thái Sơn nhìn thấy điệu bộ này, sợ nữ nhi ăn thiệt thòi, vội vàng la lớn. Đáng tiếc Nô Tiểu Nhàn đã nghe không được hắn, thân ở khói mê phía dưới, nàng thần chí không thể tránh né chịu ảnh hưởng, cảm giác độ đều giảm mạnh. Không chỉ là Nô Tiểu Nhàn, cơ hồ mỗi cái leo núi người, động tác đều càng ngày càng chậm, hết sức cẩn thận, tốt hướng phía trước ngồi xổm xài lang hồ báo. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Nô Thái Sơn cắn răng một cái, liền quyết định tự thân lên núi một chuyến. Lại đột nhiên bị một cái tay đè lại bả vai, quay đầu, nhất thời trông thấy một đạo thanh sam thân ảnh. Tiểu Nhạc, tại sao là ngươi? Nô Thái Sơn kinh hãi. Nô Bá Phụ, phía trên quá nguy hiểm, ta thay ngươi đi xem một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc mặc thán một tiếng, bước chân một điểm, người đã như mũi tên nhọn sông lên núi đi. Chính như Du Phong ca chỗ nhận biết như thế, Thạch Tiểu Nhạc từ trước đến nay là cái giữ lời hứa người, hắn đã đáp ứng Ngô Tiểu Nhàn, lại trợ giúp Ngô Thái Sơn cầm tới Mê Yên Hoa. Liền nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm đến. Tiến vào khói mê trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm ngừng thở. Nhưng khi hắn chân chính tiến vào lúc, vẫn là thấy hoa mắt, có loại muốn té xỉu cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc không biết, Mê Điên Hoa khói mê danh xưng vô khổng bất nhập, trừ lỗ mũi, còn có thể từ lỗ chân lông tiến nhập thể nội, căn bản khó lòng phòng bị. Nói cách khác, muốn chống cự khói mê, thuận lợi hái Mê Điên Hoa, chỉ có thể theo dựa vào chính mình lòng kiên định thần. Trung điệp ảo giác tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu sinh ra. Hắn phía trước một hồi là biển lửa, một hồi là hải khiếu, còn có độc trùng manh thu nhau nhau đánh tới, để hắn vô ý thức né tránh. Ảo giác lợi hại,